kết hôn rồi mới hôn Tô Tiêu Miêu Miêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn muốn tôi hôn cô sao? Cái này còn có gì không chắc chắn à? Đường Tâm mơ mơ màng màng nghĩ. Cô cực cực khổ khổ lâu như thế, không phải vì muốn người đàn ông này hôn cô sao? Vì thế Đường Tâm cười ngọt ngào, ra sức gật đầu. Thương Yến Thời đừng nhiều lời nữa, mau hôn em đi, nếu không hôn, cô thật sự sẽ thấy nghi ngờ bản thân. Sao lại có người đàn ông có thể chịu đựng sự chọc ghẹo như thế chứ? Cô đã sử dụng tất cả các thủ đoạn của bản thân, nhưng sao Thương Yến Thời lại có thể không chút rung động vậy? Không được, cô mặc kệ, cô muốn người đàn ông này phải hôn cô, hoặc là cô hôn người đàn ông này. Đường Tâm đã không còn phân rõ cái gì gọi là nhiệm vụ hôn môi gì gì nữa. Chỉ cần Thương Yến Thời hôn cô, hoặc là cô hôn Thương Yến Thời, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải hôn người đàn ông này. Cô muốn hôn người đàn ông này, nhưng cô lại không biết, ở trong mắt Thương Yến Thời thì dáng vẻ tủi thân đầy mong chờ của Đường Tâm khiến đôi chân của anh giống như bị đổ trì không thể động đậy được. Đôi môi của cô gái cong cong lên, cánh hoa xinh đẹp sắc sảo sáng bóng mê người, bởi vì uống rượu mà mặt cô trở nên phiếm hồng, đôi mắt to tròn sáng ngời lấp lánh ánh nước, nhẹ nhàng chớp một cái sẽ có một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống làn da trơn mềm dưới phần cổ thon dài trắng nõn của cô, lại lướt ngang qua phần xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng rơi xuống chiếc váy dạ hội màu ánh trắng được chọn lựa cẩn thận. Nhìn cô như một bức tranh mềm mại, lạnh lùng không nói nên lời, lại lộ ra chút cảm giác khiến cho người ta cảm thấy nóng bỏng. Gió lạnh tháng 12 thổi những sợi tóc của cô gái đung đưa, có vài sợi tóc tung bay đến gần gương mặt đỏ ửng, phản chiếu ánh mắt ấm áp trên đỉnh đầu, thêm một chút dịu dàng và tan vỡ không thể nói rõ được, khiến người ta thương tiếc và động lòng. Đôi mắt người đàn ông thâm trầm và sâu như biển sâu không đáy. Ngay sau đó, lực nắm lấy cà vạt của cô gái càng thêm lớn hơn. Cảm xúc xa lạ ấm áp chợt kéo đến, hai đôi môi chạm vào nhau. Tất cả động lực tự kiềm chế của Thương Yến Thời bỗng chốc sụp đổ không còn lại gì. Nụ hôn lộn xộn của cô gái giống như cơn gió lạnh buốt giá. Sự đụng chạm rõ ràng rơi xuống trên đầu lưỡi, mang đến từng đợt sóng mạnh mẽ. Trên người đối phương mang theo một hương vị tươi mát khiến người ta mê muội, càng ngang ngược xâm nhập vào tất cả lãnh địa của anh. Thương Yến Thời, anh không hôn em, thì em hôn anh. Hơi thở của cô gái mang theo mùi rượu nhạt. Dù sao chúng ta cũng phải làm. Muốn hôn. Hơi thở Thương Yến Thời càng trở nên gấp gáp hơn. Một lát sau, bàn tay to lớn của anh giữ lấy gáy của cô gái. Cánh môi ướt át dán sát lên đôi môi nóng bỏng của Đường Tâm. Mà Đường Tâm bởi vì uống rượu mà đầu óc mê muội, cả người nóng bừng lên. Khoảnh khắc nụ hôn của người đàn ông xâm lấn, đôi môi cô bỗng chốc trở nên tê dại như có một dòng điện chạy ngang. Cái hôn này khác xa với nụ hôn trong sáng của cô khi nãy. Nó rất mới lạ và dẫn dắt cô đi đến vùng đất mới. Nụ hôn này khơi lên ham muốn từ sâu trong đáy lòng của Đường Tâm. Cô bất giác vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng khẽ liếm nhẹ lên cánh môi ướt át có chút lạnh lẽo của cô. Hình như còn có chút ngọt ngào. Đường Tâm thả môi người đàn ông ra, hai mắt ngập nước đầy sương mù chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi cắn môi mình, giọng nói nũng nịu có chút khó chịu. Thương Yến Thời, anh ăn cái gì thế? Ngọt thật nha, em cũng muốn ăn. Thương Yến, sau đó Đường Tâm bị nhấc bổng lên. Cô dùng chút sức còn sót lại ôm lấy cổ của anh. Hai chân chẳng còn sức quấn lấy eo anh và như thế cô với anh vừa ôm hôn nhau vừa rời khỏi sảnh tiệc. Đường Tâm được hôn đến mức mụ mị đầu óc. cô không hề biết những người tham gia bữa tiệc này khi nhìn thấy cảnh tượng như thế đã khiếp sợ đến mức nào. Cô càng không biết là cảnh tượng này kéo dài đến tận ngày hôm sau và nó xuất hiện đầy giấy trên trang nhất của các báo mạng lớn. Khiếp sợ, ông chủ lớn thần bí trong giới kinh doanh thì ra là người có đầu óc yêu đương điên cuồng. Đêm khuya ở tầng cao nhất của hội sở mặc sức khoe tình cảm. Kiếm đâu ra người chồng thế này cơ chứ? Ở trên mạng chờ, vội lắm rồi á. Mà cuộc sống cá nhân của ông chủ tập đoàn Thương Yến thời vẫn luôn rất ít được để ý, thậm chí ít khi lộ ra tin tức trên mạng. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tin hot này xuất hiện trước mặt mọi người suốt cả một ngày. Cũng không có ý định rút xuống, nhưng mà đây cũng là chuyện sau này. Giờ phút này, Đường Tâm đang được Thương Yến thời ôm vào trong xe đang đậu bên ngoài hội sở tư nhân. Cửa xe vẫn còn chưa đóng. Cô đã ngủ mất, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, cô cũng chẳng thèm kiêng dè gì mà tựa lên vai người đàn ông ngủ mất. Hai tay còn ôm lấy cánh tay anh, không ngừng cọ mặt vào trong lòng ngực anh, mà Thương Yến thời đang ngồi bên cạnh, cũng tùy ý để bà Thương làm bậy trong lòng mình. Cuối cùng bàn tay lơ đãng của Đường Tâm vô tình đụng đến nơi không nên đụng. Anh mới bất đắc dĩ cầm lấy tay cô, ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng nói nhỏ, Đường Tâm, ngoan một chút, lúc này Đường Tâm cũng thành thật lại. Mãi đến khi về phòng khách sạn, cô cũng không còn lộn xộn nữa. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ lớn đang mở chiếu vào trong phòng. Đường Tâm đang đắm mình trong ánh mặt trời, đầu cô thì rất đau. Cô khó khăn mở mắt lên, lọt vào mắt là căn phòng khách sạn quen thuộc, bên cạnh vẫn là sự trống trải thân quen. Đường Tâm ôm lấy cái trán choáng váng, những chuyện tối hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu. Cô liên tục chuốc rượu Thương Yến thời, dù bản thân cô đã uống sẵn một viên thuốc giải rượu nhưng lại say trước anh. Cô còn nhất quyết muốn ôm lấy cây cột không chịu về nhà. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng cô hỏi vì sao Thương Yến thời không hôn cô. Sau đó thì sao? Còn sau đó nữa? Còn sau đó nữa? Thương Yến thời hôn cô. Thương Yến thời hôn cô. Đường Tâm hoảng sợ lập tức bật dậy khỏi giường. Cô nâng những ngón tay lên khẽ chạm lên môi của mình. Trên môi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ đôi môi của Thương Yến thời. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi nhỉ? Hình ảnh tối hôm qua hôn môi với Thương Yến thời như một thước phim liên tục xuất hiện trong đầu của Đường Tâm. Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ. Thương Yến thời hôn cô thật sao? Sao ký ức này lại chân thật thế nhỉ? Cốc cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ phía sau vang đến. Đường Tâm ngước mắt, nhìn ra cửa, mời vào. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Người đàn ông quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Đường Tâm. Thương Yến thời vẫn mặc áo sơ mi cùng với quần tây, đeo kính gọng vàng. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào người anh, lộ ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng vô cùng gợi cảm. Trong tay anh còn cầm một ly nước, bàn tay thon dài lạnh lẽo nhưng khớp xương rõ ràng, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy áy náy trong lòng. Không hiểu vì sao nhịp tim của Đường Tâm đập ngày càng nhanh. Tiếng thình thịch vang liên hồi bên tai. Người đàn ông đã đi đến bên cạnh cô. Nước mật ong, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn. Thương Yến thời tập trung nhìn Đường Tâm. Đường Tâm nhìn thoáng qua ly nước trong tay người đàn ông. Im lặng gật đầu, nhận lấy ly nước mật ong. Cười tích ưng, cảm ơn, uống xong. Cổ họng cô không quá thoải mái nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà uống xong ly nước, Đường Tâm lại không biết nên nói gì. Rõ ràng trước đó nhìn thấy Thương Yến thời chỉ hận không thể dính chặt trên người anh. Lúc này trái lại có chút mất tự nhiên không biết nên nói gì. Cũng may Thương Yến thời đã lên tiếng trước. Đỡ hơn chưa? Đường Tâm lập tức gật đầu. Đỡ hơn nhiều rồi. Thương Yến thời khẽ gật đầu, xoay người, nhưng còn chưa bước đi thì Đường Tâm đã nắm lấy tay anh. Thương Yến Thời xoay người, Đường Tâm ngước mắt nhìn, cả hai đối mặt với nhau. Đường Tâm thấy Thương Yến Thời ngoại trừ đưa nước mật ong đến cho cô thì không có phản ứng nào khác, thì không nhịn được cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ tối hôm qua Thương Yến Thời không hôn cô sao? Không phải chứ, cô nhớ nhầm hả ta? Có lẽ do tác dụng của nước mật ong, nên suy nghĩ của Đường Tâm càng trở nên rõ ràng hơn. Cô nắm lấy ngón tay Thương Yến Thời, kéo nhẹ, buông tay anh ra rồi cô dang rộng hai tay. Thương Yến Thời, ôm em. Thương Yến Thời nhìn chằm chằm Đường Tâm, nghiêng người, chuẩn bị ôm lấy cô. Đường Tâm dùng sức ôm lấy cổ anh rồi nhanh nhẹn xoay người, thành công kéo anh xuống giường, để tránh cho Thương Yến Thời chạy trốn. Cả người Đường Tâm dính chặt lấy anh, khóe môi cong lên nụ cười khẽ. Thương Yến Thời, anh nói thật cho em biết đi. Tối hôm qua, anh có hôn em không? Thật ra, vừa mới nãy, Đường Tâm đã loáng thoáng nhớ được rằng hình như chính cô đã chủ động hôn Thương Yến Thời. Nhỉ, nếu là như thế, nhưng Thương Yến Thời không hôn ngược lại cô, thì chẳng phải cô vẫn không thể thành công đạt được nụ hôn của Thương Yến Thời sao? Thế cô cũng mệt mỏi quá rồi nhỉ, nụ hôn đầu tiên cũng dâng hiến mất, còn không có, thấy môi của người đàn ông mấp máy. Hôn, Đường Tâm ngạc nhiên, hôn, anh hôn em à, Thương Yến Thời. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về LVN. Nét, Đường Tâm chớp chớp mắt, anh chủ động hôn em sao? Không phải em hôn anh sao? Vốn dĩ Thương Yến Thời định thẳng thắn trả lời vấn đề này nhưng anh lại hỏi ngược lại cô. Có gì khác nhau sao? Đường Tâm phản xạ có điều kiện gật đầu. Đương nhiên là khác rồi. Khác nhau rất lớn luôn á. Nhưng lời này cô không thể nói, trái lại còn cần giải thích một câu. Đương nhiên là khác rồi. Là ý gì nữa? Đường Tâm nghĩ một chút, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Em hôn anh, chứng tỏ em thật sự rất thích anh. Còn anh hôn em, thì có nghĩa là anh thích em. Hai chuyện này khác nhau lắm, đúng không? Sợ Thương Yến Thời tra hỏi, Đường Tâm nhanh chóng hỏi. Vậy Thương Yến Thời, cuối cùng thì tối hôm qua anh hôn em, hay là em hôn anh? Theo lời cô giải thích thì vấn đề này đã không còn là vấn đề ai hôn ai bình thường nữa rồi. Giống như khi nãy Đường Tâm có nói, nếu Thương Yến Thời thừa nhận anh hôn cô trước, thế chẳng phải đã chứng tỏ. Khoan đã, Thương Yến Thời là nam chính nên chắc chắn sẽ không thích cô. Lỡ như anh tin lời cô nói mà không trả lời vấn đề ai hôn ai tối qua thì sao? Mà cho dù anh hôn cô trước thì anh cũng nói là cô hôn anh trước thì sao đây? Thế chẳng phải cô sẽ không biết tối qua đã có chuyện gì sao? Sau đó, cô nghe thấy giọng nói đầy trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đường Tâm, là anh đã hôn em trước. Nam nữ chính đã hôn nhau rồi nên mình chuyển sang xưng anh em, nha. Đường Tâm ngạc nhiên, hả, anh nói là anh hôn em trước hả? Đường Tâm thấy Thương Yến Thời nghiêm túc gật đầu thì lập tức có vô số suy nghĩ trong đầu. Sau đó cô nghĩ ra, chuyện này có nghĩa là cô đã thật sự thành công nhận được nụ hôn đầu tiên từ nam chính rồi sao? Thật sự thành công rồi sao? Đôi mắt đào hoa sáng ngời lấp lánh ánh nước của Đường Tâm bỗng chốc rực sáng. Anh thật sự hôn em rồi hả? Em không nghe nhầm phải không? Thương Yến Thời, không nghe nhầm, là anh hôn em trước. Đường Tâm vui vẻ cong môi, mạnh mẽ hôn một cái lên môi của Thương Yến Thời. Sau đó, cô thả môi Thương Yến Thời ra, thân thiết hỏi, Thương Yến Thời, anh hôn bao nhiêu lần? Những kích động của Đường Tâm, Thương Yến Thời thu hết vào trong mắt. Hà, Đường Tâm vô cùng kiên nhẫn lặp lại. Anh, hôn, em, bao nhiêu lần thế? Đường Tâm móc hết ruột gan để hỏi câu này nên cô không chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên giường kia đã nhìn thấy hết vẻ nôn nóng và chờ mong. Trong đáy mắt cô, Đôi mắt thâm trầm của anh xuất hiện một tia khó hiểu nhưng mau chóng bình thường lại. Ngay sau đó, người đàn ông lại nhìn thẳng vào mắt Đường Tâm. Không biết bà thương hy vọng anh hôn em bao nhiêu lần. Đường Tâm không hề cảm giác được sau khi Thương Yến Thời gọi cô bằng bà thương, có gì không đúng, thậm chí còn chưa từng tự hỏi qua Thương Yến Thời có gì khác lạ. Trong đầu cô đều tràn ngập niềm vui sướng khi thành công khiến Thương Yến Thời hôn cô. Đường Tâm nhìn thẳng đôi mắt sâu của Thương Yến Thời, rồi vui vẻ cười ngọt ngào. Đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Nói cho em biết tối hôm qua anh hôn em bao nhiêu lần. Nhanh nhanh nào, một lần. Đường Tâm ngạc nhiên, chỉ một lần thôi hả? Thương Yến Thời, em ngủ rồi. Đường Tâm, thế mà lại không thừa lúc cô ngủ mà hôn thêm mấy lần à? Bỗng vào lúc này cô không biết có nên khen Thương Yến Thời là người đàn ông lịch thiệp hay không. Đường Tâm chắc lưỡi, Thương Yến Thời, tuy rằng em đang ngủ, nhưng anh cũng có thể hôn tiếp nữa mà. Nhớ kỹ này, lần sau không cần để ý đến em. Cứ hôn tiếp đi nhé. Không, cái gì mà lần sau nữa thế? Hai tay cô chống lên giường, cười tủm tỉm ghé sát vào mặt Thương Yến Thời. Còn rất nghiêm túc, Thương Yến Thời, hay là từ giờ trở đi mỗi ngày anh hôn em 18 lần đi nhé. Nếu không khi nào mới đủ 100 cái chứ? Không được, không được, Đường Tâm thay đổi suy nghĩ. Hay là cứ hôn luôn em 100 lần đi, ngay bây giờ luôn, dù sao thì cơ hội này cũng khó mà có được. Lời còn chưa nói xong, Đường Tâm đã sáp lại gần, chu môi, nhìn Thương Yến Thời, nhưng mà không như cô mong đợi. Nụ hôn này không hề dừng lại trên môi cô, trái lại hơi thở ấm áp của người đàn ông vang lên bên tai của cô. Hay là bà thương nói cho anh biết vì sao phải là 100 cái đi. Cách chương.